Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Avengers tập hợp. 330, ý là S-H-I-E-L, đề trước kia liền chưa từng làm chuyện tốt. Nick lãnh đạm thanh âm truyền đến, mà Tony cũng không cam chịu yếu thế. Vậy ta hỏi ngươi. Ivan nghiên chế hao huyết dịch người sinh hóa. Tại sao lại xuất hiện ở Strucker chỗ nào? Nick nói, cái này, ngươi chỉ có thể hỏi Hydra. Hắn xoay người lại, nhìn xem bận rộn đám người. Có Hugh, cũng có Eric, còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Duy chỉ có Coulson không ở. Hắn bề bộn nhiều việc âm thầm tổ chức S-H-I-L-D, hiện tại S. H-I-E-L-D mới thật sự là S-H-I-E-L-D, không có nội ứng. Trải qua lịch luyện, đại bộ phận là từ Hydra tạo loạn trung kiên thủ thành viên. Mặc dù thực lực giảm lớn, nhưng không thể nghi ngờ là Nick trong lòng tốt hơn S-H-I-E-L-D. Nick thanh âm truyền đến Roger trong tai nghe, đội trưởng, mau đem bình dân chuyển rời đến trên máy bay đến. Hugh bỗng nhiên nói ra. Cục trưởng, có địch nhân bay tới. Chỉ thấy một đám Ultron người máy đánh thẳng tới. Nick xoa xoa lông mày. Tốt, a, các ngươi nên xuất động. Một bộ màu xanh đậm chiến sĩ thiết giáp từ thiên không mẫu hạm bay ra. Trên bờ vai định vị hỏa lực máy phát xạ. Lập tức khóa chặt mấy tên Ultron người máy. Mở ra hỏa lực, du tẩu mà đi, chạy tới ngăn trở Ultron người máy bị phong cách đánh rớt. Là Iron Patriot Rhodes. Rhodes nhìn xem lại bay tới một đại bang người máy. Lập tức bay đi, đem tại hắn đem hỏa pháo đem còn lại Ultron người máy nhắm chuẩn lúc. Một cái màu xanh đậm tóc nữ hài tử, hất lên có chút ngu đần áo choàng bay xông. Đầu toát ra màu vàng kim laser. Giống như là linh kiếm khí đồng dạng xẹt qua, đem cái kia một mảng lớn Ultron người máy trong nháy mắt giải quyết. Tốc độ của nàng rất nhanh, đám một tái xuất hiện, tiêu diệt xong địch nhân, lại tốc bay đi, thấy Rhodes sắc mặt cổ quái. Bay, linh tốt xấu có cánh, thò tốt xấu có chùy. Cái cô nương kia, Roger cùng Natasha cấp tốc tổ chức đám người. Tiến về chạy trốn phi thuyền, nhưng là đại lượng Ultron người máy, tựa như là nghe được mùi máu tươi đàn sói, hướng bên này cực nhanh áp sát tới. Hoành, Roger tấm chắn ném ra ngoài, đem một cái ý đồ tập kích hắn Ultron người máy đánh đổ. Trên trời là Rhodes đang tiến hành không chiến, thỉnh thoảng rơi xuống hai cái vỡ vụn máy móc thân thể. Natasha dẫn đầu một đợt chạy nạn đám người tiến vào cabin. Kiều nộn trên mặt đã lây dính cho bụi, nhưng bây giờ không có thời gian để nàng chỉnh lý. Nơi xa lại là một đám Ultron người máy bay tới. Natasha xoa xoa bả vai. Viện quân tựa hồ có chút không đủ. A, ha ha, Natasha sững sờ, chỉ thấy trên bầu trời bay ra một cái nho nhỏ màu vàng kim hình cầu. Kia là Iron Man Corp. Tony đang không ngừng cho mình Iron Man đổi mới đồng thời. Cũng chưa quên Pep cùng Zelda. Zelda bên kia tạm thời không nói. Tiểu cô nương có ý nghĩ của mình. Chim bay tùy theo nàng tính tình cải tiến. Mà Pep thì là Tony hoàn toàn dập khuôn chính mình thành thục kỹ thuật ứng dụng trên đó. Nói cách khác, hiện tại Pep mặc lấy món kia cỡ nhỏ Iron Man, sức chiến đấu muốn so tụt hậu Iron Patriot còn mạnh hơn. Cái này, a, định vị, Pep chơi đùa lấy giao diện, bỗng nhiên ngoại bộ bọc thép lập tức bắn ra, xuất hiện thật nhiều cái phát xạ lỗ, thình thịch hoành, Pep yên lặng trông thấy toàn thân của mình trên dưới bộc phát ra ánh lửa. Sau đó lít nhà lít nhít mưa đạn oanh tạc Ultron người máy. Trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Trên bầu trời một bộ tàn phá máy móc thi thể rơi xuống. Pep đậu đậu mắt, thời gian dần qua phát sáng lên. Siêu tương đương lợi hại ai. Lúc này, công chúa Muso dưới chân dẫm lên chim bay, đi vào trên lục địa trống rỗng, nhảy xuống, thật dài thật to sáng loáng kiếm mang phun ra ngoài. Dù cho xa xa cùng Ultron giao chiến linh, mà có thể lờ mờ xem gặp công chúa Muso phóng chiêu. Hiện tại linh thực lực rất yếu gà, có thể thả ra như thế rực rỡ lại cường lực kiếm mang. Cũng chỉ có công chúa Muso, mũi chân nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, chung quanh một mảng lớn máy móc thi thể rơi xuống, tựa như là dưới mưa đá đồng dạng, một thân tương đối tùy ý quần jean cùng bóng chảy áo khoác thường phục. Tại ánh sáng lưu chuyển phía dưới, biến thành công chúa Muso ra sân lúc xuyên bộ kia chiến váy. Nàng lắc một cái lưỡi kiếm, tất cả mọi người nghe được Zelda suốt bên trong phát ra kiếm ngân vang âm thanh. Cái này khiến Linh không tự giác quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn đối với Zelda nhóm trên chiến trường, như cũ ôm lấy mâu thuẫn tâm lý. Ultron thừa cơ công kích mà tới, nhưng Linh mặt ngoài thư giãn, nhưng thực tế một mực tại cảnh giác hắn, dễ dàng né nhanh qua. Ultron nhìn xem có chút mỏi mệt Linh, ngươi đang chờ ngươi đồng đội sao? Thế nhưng là không còn kịp rồi, tại đồng bạn của ngươi đuổi tới trước đó, ngươi liền sẽ bị ta giết chết. Midner khinh thường hừ một tiếng, liền ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị đánh mặt nha. Ultron sững sờ, cảm giác được trên bầu trời có cái gì gợn sóng, nhưng Linh không có ý định cho Ultron thời gian phản ứng. Lúc này bả vai run run, trong nháy mắt đâm ra hơn 10 kiếm, bố thành dày đặc thế công. Ultron lực chú ý bị Linh chỗ phân tán. Oanh, một đạo lôi điện lớn đánh xuống, trực tiếp đem Ultron đánh bay 30 mét, lôi điện tia sáng tiêu tán. Ultron ngực xuất hiện một thanh chùy, sau đó Mjolnir giống như là sống, lay động hai lần, bay trở về đến Thor trong tay. Linh sau khi hạ xuống thở dốc, Ultron thật rất khó đối phó, hơn nữa làm Tony cũng bó tay giả lập trí năng sinh vật. Có được rất mạnh thay đổi công năng, hắn đang nghiên cứu Linh phương thức công kích cùng sơ hở. Linh dù cho có 10.000 bộ công kích cùng phòng thủ phương pháp, quá sớm muộn muốn bị Ultron phá giải đi. Cùng Ultron đánh nhau thì tương đương với cùng một cái so với mình còn hiểu hơn chính mình phục chế phẩm đánh nhau đồng dạng, cho Linh khảo nghiệm rất lớn. Cho nên trong quá trình chiến đấu, Linh quả thực là một lần cũng chưa dùng qua Perfect Guard. Tho thu hồi chùy, hắn vừa rồi một kích toàn lực, mặc dù đem Ultron đánh bay, nhưng nhìn khối kia bị đánh trúng địa phương, quả thực là một điểm chảy ra đều không có. Vibranium làm thân thể chính là đáng sợ. Tho nhìn xem mỏi mệt Linh, gia hỏa này hoàn toàn chính xác khó đối phó. Lúc này Roger, Natasha, Hawkeye, Hau đã chạy tới, công chúa Muso vội vã đi vào Linh bên người. Tony cùng Vision từ đằng xa bay tới. Vision nói, nếu như Ultron đụng chạm trong giáo đường cái kia khởi động khí, vậy cái này mảnh Sokovia thổ địa sẽ rơi xuống, tất cả mọi người sẽ chết. Thor cười nói, ta sẽ bay, ta mới sẽ không chết. Hắn nhìn xem chung quanh, các ngươi cũng sẽ không. Sau đó đối với Ultron quát, chúng ta người đã tập hợp, ngươi còn có cái gì bản sự? Ultron cười lạnh, vẫy tay, giống như là con kiến đồng dạng đại lượng Ultron người máy đi tới, đem giáo đường vây quanh. Roger nhìn xem Thor lắc đầu, ngươi tại sao phải lắm miệng? Tony khép lại mặt nạ, bảo vệ cẩn thận khởi động khí. Công chúa Muso gặp Linh cùng rất mệt mỏi, cười nói, kế tiếp là quần chiến. Là tạ am hiểu, Linh miễn cưỡng cười một tiếng, hít sâu, hắn có chút khó chịu, cùng Ultron đánh thời gian dài như vậy, thế mà bất phân thắng bại, cái này khiến Linh có chút không tiếp thụ được. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có 3 viên trái tim, chỉ có nhất sơ cấp tinh lực rãnh, thực lực rất yếu, nhưng hắn vẫn không thể tiếp nhận,